Vương gia yêu nghiệt, vương phi vô lương. Chương 6, nhà đầu, rốt cuộc cũng trở lại. Góc truyện audio.com. Ngươi đã đến rồi, lão giả nói một câu rất có thâm ý khiến cho nàng sững sờ tại chỗ. Thường ngày, sư phụ không như thế này. Mười mấy năm qua đều chưa từng hiện thân. Tại sao hôm nay lại đột nhiên hiện thân gặp mình? Nàng nhớ, lúc còn nhỏ, nàng đã hỏi sư phụ. Vì sao không để cho mình thấy mặt người? Thì lão giả lại nói là thời cơ chưa tới. Chẳng lẽ hôm nay chính là thời cơ để gặp mặt sao? Còn nữa, từ khi nào sư phụ nghiêm khắc của nàng trở nên hòa ái? Dễ gần như vậy, mặc dù vẻ mặt của sư phụ có vài phần bí hiểm. Nhưng nàng cảm nhận được, vẻ mặt ôn hòa sư phụ với nàng là thật, không nghiêm nghị, hà khắc như trước kia. Mà lời nói tiếp theo của lão giả càng làm cho nàng giật mình. Nhà đầu, vất vả cho con rồi, lão phu đợi bao lâu nay rốt cuộc cũng gặp được. Sau này, phải dựa vào chính mình, lão phu cũng chỉ có thể giúp tới đây. Con tự lo cho tốt, bộ dạng nghiêm nghị của lão giả trong quá khứ không thấy nữa. Bây giờ sư phụ giống như là một lão nhân hiền lành. Một người ông thương yêu cháu gái của mình vậy. Đồ nhi ngu dốt không hiểu ý của sư phụ. Xin phiền sư phụ nói rõ. Mặc dù trong lòng nàng cả kinh nhưng vẫn cố gắng chấn định. Làm bộ như không hiểu ý của lão già. Nhưng sự cẩn thận của nàng cũng không lừa được cặp mắt tinh tường của lão già. Lão già chỉ là cười ha ha. Ngươi nha, cũng đừng giả bộ hồ đồ. Một chút tâm tư của ngươi sớm đã bị lão già cổ hủ này thấy rõ rồi. Nhà đầu này đúng là không sửa được tính khôn vặt mà. Cũng may mà lão còn chịu được nàng. Cũng biết là nếu mình không nói toạc ra thì dù có đánh chết nàng cũng không chịu nói ra. Đồ nhi xấu hổ, kính xin sư phụ tha lỗi. Xem đi, thật đúng là như lão đã nói mà. Ha ha, lão giả thấy nàng như thế càng cảm thấy vui mừng không nhịn được muốn cười. Nhà đầu này thật đúng là trước sau như một. Không động vào được, duyên phận thầy trò của ta và ngươi đã hết. Từ ngày mai, ngươi không cần trở lại đây nữa. Dứt lời, một trận gió thổi qua mặt huyết đài. Lão giả đang ngồi ở chỗ này biến mất ngay lập tức. Phóng mắt nhìn xung quanh thì vẫn như lúc nàng tới. Không có một sự thay đổi nào. Nước trà trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng. Thì ra là tất cả đều là thật. Không phải ảo giác của mình. Nhà đầu, ngày sau sẽ gặp mặt. Hãy bảo trọng, giọng nói truyền tới từ xa xa. Sau lại không có tiếng gì nữa. Chắc lão giả cũng đã đi xa rồi. Nếu người cũng đã đi, nàng cũng không cần ở chỗ này nữa. Nàng khẽ vùng ống tay áo. Yêu nhã bay xuống chân núi. Giờ khắc này, tay áo nàng bồng bềnh giống như một vị tiên từ trời mà giáng xuống. Đẹp tựa như ảo mộng, lại không chân thật như vậy. Bây giờ nàng đã là trở thành thiên nữ hạ phàm. Các ngươi đừng tới đây. Tới nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Dưới chân núi, có một nhóm đàn ông vạm vỡ ăn mặc giống như sơn tặc đang theo sát hai cô gái. Khi đi đến đường cùng, một cô gái mặc lục y cầm chủy thủ hộ thân chỉ về phía bọn sơn tặc. Lạnh lùng uy hiếp, nhưng điều này càng làm cho bọn cường đạo kia hưng phấn hơn. As, con nhóc rất mạnh mẽ nha. Đại gia ta chỉ thích loại liệt nữ như ngươi vậy, mà chinh phục liệt nữ là sở trường của gia ta, chỉ cần ngươi chịu vào trong ngực gia bảo đảm sẽ khiến cho ngươi không nỡ rời đi, giọng nói thô bỉ của một tên đại hán truyền đến. Miệng nói những lời cực kỳ ghê tởm khiến cho đám sơn tặc phía sau cười to không dứt. Tỷ tỷ, bây giờ nên làm gì? Bọn họ tới gần rồi, bây giờ nên làm sao? Nói chuyện với cô gái lục y là cô gái thanh y bên cạnh có khuôn mặt giống nhau như đúc. Cách chương.